Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 775, nhìn Lâm Phàm Đại Nhân nắm tay khoác lên Hinata bả vai. Hinata không biết Lâm Phàm nói, buổi tối mới có sức lực, là ý gì? Bất quá ngược lại nghe ra một chút mập mờ cảm giác. Rất nhanh, Hinata ăn no, đi lên chuẩn bị cho Lâm Phàm nước tắm. Kẻo kẹt, Hinata mới vừa lên đi chuẩn bị cho Lâm Phàm nước tắm. Cửa bị mở ra, nguyên lai là kêu Tương Đương người trở lại. Ba ba, Hoa Hướng Dương nhiệt tình la lên. Boruto vẫn là ăn chính mình mỹ thực, không để ý tới sẽ Naruto. Lâm Phàm đại nhân, Naruto thấy Lâm Phàm vô cùng nhiệt tình, mà Lâm Phàm sẽ đem Naruto phần này nhiệt tình chuyển giá đến Hinata trên người. Naruto, trở lại vừa vặn, mau tới nếm thử những này mỹ thực. Lâm Phàm nói, quá tốt, ta đã lâu lắm không có ăn đến Lâm Phàm đại nhân mạnh khỏe đồ vật. Naruto biểu tình vô cùng khoa trương nói, Lâm Phàm nói, không có khoa trương như vậy, chúng ta hôm nay đều sẽ ăn đến thứ tốt, ngươi sẽ ăn đến, Hinata cũng sẽ ăn đến, ta ăn quá ngon. Naruto bản làm việc một ngày không khí trầm lặng, hiện tại vô cùng có sức sống, kêu người lớn tiếng hô, ta tối hôm nay có thể vui vẻ công việc, không muốn luôn công việc, rảnh cũng bồi bồi lão bà của mình, nếu không lão bà đều cùng người khác chạy. Lâm Phàm nói, Naruto vừa ăn, nói, văn kiện, quá nhiều, không, làm xong không được, buổi tối, khả năng lại, muốn suốt đêm, tốt đi, ngươi đi suốt đêm, buổi tối Hinata các nàng liền giao cho ta tới chiếu cố. Lâm Phàm nói, Naruto không tim không phổi nói, vậy làm phiền Lâm Phàm, đại nhân, quá tốt, chỉ, thế nào sẽ phiền toái. Ta còn hận không được thường xuyên đến nhà các ngươi, nghĩ không ra Hinata cùng Hoa Hướng Dương sẽ như vậy hoan nghênh ta. Mở cửa không bao lâu liền hôn ta. Lâm Phàm nói, Naruto xem Hoa Hướng Dương liếc mắt, trên mặt đều là từ phụ bộ dáng. Hoa Hướng Dương nói, mẹ cũng thân thúc thúc. Naruto kinh ngạc thoáng cái, sờ sờ Hoa Hướng Dương đầu, mẹ là thân thúc thúc miệng. Hoa Hướng Dương nói, Naruto ăn vào đi đồ vật thiếu chút nữa phun ra. Hắn nhớ tới mình và Sasuke kia đoạn hôn miệng. Nói, đoán chừng là mẹ ngươi thân sai. Không việc gì, mẹ nói rất ưa thích thúc thúc. Cùng thúc thúc miệng đối miệng thân rất lâu. Ta cũng thân, bất quá mẫu thân nói nàng muốn trước tiên thân. Không tin ngươi hỏi thúc thúc. Hoa Hướng Dương nói. Lâm Phàm sờ sờ sau ót nói, mẹ ngươi lúc trước không có cùng ba ba của ngươi kết hôn thời điểm. Chính là thường thường hôn ta. Ta nói có phải hay không Naruto? A hắc hắc, Naruto lúng túng nói, đúng nha, khi đó Sakura cũng ưa thích Lâm Phàm đại nhân. Thấy Lâm Phàm đại nhân, liền đem Sasuke để ở một bên. Ta thật là cao hứng. Không phải. Ta nói thật kỳ quái. Ba ba, ta nghe đến, ngươi nói thật là cao hứng. Kia mẫu thân cùng thúc thúc hôn miệng, ngươi cũng thật cao hứng sao? Hoa Hướng Dương một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Cái kia, các ngươi mau ăn, ăn xong đi tắm rửa. Naruto có chút hốt hoảng nói. Hoa Hướng Dương nói, ta ăn no, ta ăn xong no. Mẫu thân ở trên lầu cho chú thả nước tắm. Thúc thúc buổi tối muốn tại nhà chúng ta ngủ. Thật sao? Lâm Phàm thúc thúc. Ngay cả Boruto cũng một bộ thật cao hứng dáng vẻ. Lâm Phàm gật đầu nói. Là, các ngươi quá nhiệt tình. Ta cũng không có cái gì đưa các ngươi. Liền một người đưa ảo thuật phản đạn giới tử đi. Cái này hai cái nhẫn. Có thể phản đạn A cấp ảo thuật trở xuống. Không thể phản đạn S cấp ảo thuật. Kisaragi đọc các loại. Không được, không được. Kia sao được đây? Naruto quả quyết cự tuyệt nói. Nếu như chỉ là hôn miệng, hắn là có thể lý giải. không cần khiến Lâm Phàm đại nhân như thế tốn kém. Đây chính là ảo thuật phản đạn giới tử, vẫn là có thể phản đạn A cấp ảo thuật trở xuống. Nhất định chính là thần kỳ, so cái gì tượng chi quốc thần kỳ tốt gấp trăm lần. Đưa cho hài tử chơi, ảo thuật này giới tử với ta mà nói không có dùng. Chính là Uchiha Itachi dùng nguyệt độc công kích ta cũng là không có dùng. Bao gồm Sasuke Rin Sharingan cũng giống vậy. Ta tin tưởng, Lâm Phàm đại nhân cường đại. Không thể nghi ngờ, Naruto nghiêm mặt nói. Lúc này Hinata từ trên lầu đi xuống, thấy Naruto sau, cố làm vui vẻ nói. Naruto, ngươi trở lại, kỳ thực Hinata đã bị Lâm Phàm khống chế. Hinata, ngươi ăn không? Naruto hỏi. Hinata nói, ta đã ăn xong, chờ chút cũng còn khá ăn Lâm Phàm đại nhân đại ăn khuya. Lâm Phàm nói, ta phụ trách quản no. Ha ha, đa tạ Lâm Phàm đại nhân, thật không biết nói cái gì cho phải. Naruto thập phần vui vẻ, ăn cũng là thập phần vui vẻ. Lâm Phàm đem ảo thuật giới tử đưa cho Hoa Hướng Dương cùng Boruto. Hai người vui vẻ nhận lấy, sau đó đi những căn phòng khác. Đó là cái gì lễ vật? Hinata hỏi, kêu người nói, là Lâm Phàm đại nhân đưa cho bọn họ thần kỳ. Đây chính là có thể phản đạn A cấp trở xuống sở hữu ảo thuật giới tử. Thật sự là quá chân quý, thật là không biết nói cái gì cho phải. Không cầu hoa tươi, chân quý như vậy đồ vật, Lâm Phàm đại nhân tại sao có thể đưa cho đứa trẻ? Cấp độ kia dưới ta cho ngươi trả lưng, coi như báo đáp Lâm Phàm đại nhân. Hinata nói, kêu biết đến Hinata vô cùng ưa thích Lâm Phàm đại nhân. Có thể không nghĩ tới thích đến loại trình độ này, nếu như chỉ là trả lưng nói, kỳ thực cũng không có quan hệ quá lớn. Ta ăn no. Lâm Phàm để đũa xuống, uống một hớp rượu, nói, Naruto, đây chính là rượu ngon, có thể tăng thêm thể chất cùng chakra, ngươi cũng uống một chút. Naruto trong bụng Kurama nói, Naruto, vị đại nhân kia cái gì cũng là đồ tốt, có thể ngàn vạn lần không nên bỏ qua. Naruto thế nào không biết đây, cười khổ một tiếng, nói, ta đây liền uống một chút. Chấm chấm, Lâm Phàm phóng khoáng nói, đều cho ngươi, cầm lên uống đi, hoặc là ngươi cầm đi tặng người cũng có thể. Lâm Phàm khiến A Tử đám người ở linh sủng tháp 9. Tầng linh dược trong viên cầm linh dược tùy ý chế các loại đồ vật. Trừ linh dược vườn, linh sủng tháp 9 tầng cũng loại rất nhiều đủ loại kiểu dáng thực vật. Rau cải, dược vật, đa tạ Lâm Phàm đại nhân. Ta đây liền thu, Naruto vui vẻ, nhưng cảm giác được có chút xấu hổ. Kurama là Lâm Phàm đại nhân rất sớm đã phát hiện. Khi đó Kurama liền đối Lâm Phàm đại nhân vô cùng sợ hãi. Nói là có thể tùy tiện tiêu diệt nó tồn tại. Nhìn Lâm Phàm đại nhân nắm tay khoác lên Hinata trên vai lên lầu. Naruto không có một chút khác thường. Hắn đã sớm biết bọn họ đám người kia đem Lâm Phàm đại nhân làm thành chân chính thần. Không gì không làm được thần. Đáng sợ Uchiha Madara liền để cho bọn họ không thể làm gì. Nghĩ không ra xuất hiện một cái lục đạo tiên nhân mẫu thân. Osusuki Kaguya, kết quả không nghĩ tới. Osusuki Kaguya thoáng cái liền bị Lâm Phàm đại nhân đánh bại. Giết chết. Chính là lục đạo tiên nhân cũng không thể tin được xuất hiện. Đối Lâm Phàm đại nhân sợ hãi sau khi tán dương lời nói bên tai không dứt. Một cái chết 1000 năm người. Tán dương Lâm Phàm đại nhân. Lúc ấy cảm giác cũng chỉ có bọn họ có thể cảm nhận được. Giống bây giờ tiểu hài tử. Căn bản chưa từng gặp chiến tranh kinh khủng. Càng không biết Lâm Phàm đại nhân là kinh khủng dường nào tồn tại. Sau đó cũng biết Ruth nhưng thật ra là bị Lâm Phàm đại nhân nhổ tận gốc. Liên quan tới Lâm Phàm đại nhân truyền nói thật ra quá nhiều. Từ hôm nay một màn này tới xem, hắn Naruto nhà có thể nói là kiếm bộn, thua thiệt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.